Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Bách Ngư Yến. Dầu chiên 33. Dùng tài liệu đơn giản. Lựa chọn sử dụng hấp thu quá nguyên khí phổ thông cá chép liền có thể. Đương nhiên phẩm chất khỏi cao. Cuối cùng món ăn khỏi tốt. Tại thượng giới thời điểm, từng nghe nói chân long tộc trưởng nhà có một đầu canh cổng dùng cá chép chứa một tia chân long huyết mạch. Nếu là dùng nó tới làm chủ liệu, cái kia thật là vô cùng tốt. Hắc hổ Tom đứng thẳng người lên, đem Phương Ninh từ không gian giữ tươi khu lấy ra một đuôi còn nhảy nhót tưng bừng cá tươi. Trên không trung trực tiếp mổ bụng mở ngực, thanh lý nội tạng, cạo xương đi đâm, sau đó hạ chảo dầu. Một bên dày vò, nó còn một bên 10 điểm đáng tiếc chạng. Nếu là thanh cái kia đuôi long lý ngư làm ra làm món ăn này, ta nghĩ sợ rằng có thể điên đảo thần thánh tiên Phật. Dù sao cái gọi là gan rồng phượng tủy đều là khoác lác, liền là thần thánh nhất lưu, tùy tiện cũng khó có thể ăn vào có chân long huyết mạch đồ ăn. Tom mèo nói đến 10 phần chân thành. Dù sao nó là con mèo a. Kể từ khi biết hiệp khách giáp nơi này tới một đầu long lý ngư về sau, vẫn ở nhớ, chỉ lúc trước không có cơ hội, cũng không dám tới cửa. Hiện tại biệt khuất địa trở thành đối phương tọa kỵ, có thể tìm cơ hội liền muốn tìm cơ hội chống động một cái. Làm đầu cái đuôi nếm thử vậy là không tệ. Phương Ninh nghe bánh rán dầu mùi, nếu không có thần hồn trạng thái, chỉ sợ cũng phải lập tức chảy xuống nước bọt, phá hỏng hình tượng. Hắn lập tức liền là một cái gian nan quyết định. Đối đại gia nói, ngươi một hội đem thân thể cho ta. Vì sao? Ta phát hiện con này đần mèo biểu hiện có chút dị thường. Ta muốn đích thân kiểm tra thực hư, kiểm tra thực hư. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, ngươi rõ ràng liền là thèm ăn. Lại nói, ta cái kia tông sư cấp chủ nghệ không mạnh bằng nó. Ngươi còn không có ăn đủ. Đại gia khinh thường nói, đáng giận, ngươi cho hay là không cho. Ta sẽ đối với nó làm dầu chiên cá cảm thấy hứng thú. Cái này chính nói rõ nó mới vừa nói cái này thực đơn. Kỳ thật rất có vấn đề. Phương Ninh bất mãn nói, tốt, tốt, ngươi ăn liền ngươi ăn. Đại gia nghe xong, đành phải nhượng bộ. Một lát về sau, Phương Ninh dù bận vẫn ung dung ngồi tại trước bàn ăn. Bắt đầu nhấm nháp đạo này mới mẻ xuất hiện dầu chiên 33. Tinh tế tỉ mỉ trơn mềm, phối hợp với bánh rán dầu. Quả nhiên là này cá chỉ ứng thượng giới có. Địa cầu cái nào đến mấy lần từng. Cái này thực đơn quả nhiên ghê gớm. Phương Ninh gật đầu nói, đã như vậy, vừa lúc bản tọa nhận biết một vị thần cấp đầu bếp. Ngươi đem quyển sách kia ghi chép thực đơn cho bản tọa đằng chép một phần. Ta giao cho hắn liền là. Hắc hổ Tom chảy nước bọt, trọng trọng gật đầu, trong lòng lại đang ai thán. Thật là toàn thân là khỉ người, không phải người nuôi tầm. Nấu cơm lại lên không được bàn, sao mà buồn vậy? Nó suy nghĩ vừa mới chuyển qua, liền nghe đến Phương Ninh còn nói thêm, phần này món ăn quả nhiên bất phàm, đối đãi hội bản tọa chuẩn bị cho ngươi trên 110 đuôi cá tươi. Ngươi làm cái trước toàn tiệc cá, các ngươi đều đến phẩm nhất phẩm, cũng tốt tăng tiến một chút công lực. Hắc hổ Tom nghe xong, cảm thấy ngũ vị tạp trần, mặc dù nó từ trước đến nay tự xưng là tâm cơ cực nặng, nhưng đối mặt loại này chân thành chi tâm, vẫn là không khỏi động dung. Dù sao giống hiệp khách giáp dạng này đẳng cấp cường giả, phần lớn cao cao tại thượng, chỗ nào có thể như vậy cân nhắc bọn thủ hạ. Cái này cùng đi qua nhân loại khác biệt. Nhân loại bởi vì cá thể yếu đuối, coi như cao vị người cũng cần thường thường thu mua lòng người, miễn cho ngày nào đó bị bọn thủ hạ hấu chết. Phải biết cường như một đấu một vạn trương phi, cũng sẽ bị hai người thủ hạ cho lấy thủ cấp, cho nên giả vờ giả vịt tiến hành, chỗ nào cũng có, mà đối phương nói như vậy, nó nghe được, hoàn toàn ngữ ra thành tâm thành ý, không có chút nào dáng vẻ cạch cỡm. Đầu tiên nói trước, là ngươi mời khách, chướng đều ghi tạc trên đầu ngươi. Đại gia không mất cơ hội cơ nhắc nhở đường. Ngươi trông ngươi xem, còn như thế keo kiệt hẹp hòi. Cần biết tiên hiền nói qua, bỏ được, có bỏ mới có được. Ngươi không chiếu cố tốt tiểu đệ, các tiểu đệ chỗ nào hội ra sức. Phương Ninh lập tức im lặng, ta chỉ biết là tiên hiền nói qua. Thân huynh đệ minh tính sổ sách, đại gia lẽ thẳng khí hùng. Phương Ninh chỉ có thể nhượng bộ, lười nhác cùng keo kiệt thành lý đại gia so đo. Lập tức nói, ghi nợ liền ghi nợ. Dù sao ngươi nhớ cũng không phải một bút hai bút. Hai ngày về sau, vừa mới trở về chính khí chi thành Bạch Nhược Thương liền đạt được hiệp khách giáp dùng bồ câu đưa. Tin, để hắn về nhà nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện tham gia một trận bách ngư yến. Nghe nói là thượng giới thần cấp thực đơn làm ra. Hương vị phi phàm. Xem xong tin tức, quan bế máy tính về sau, Bạch Nhược Thương thật sâu thở ra một hơi, đem cái nào đó suy nghĩ ép diệt dưới đáy lòng. Tôn giả lấy quốc sĩ chi tâm đối đãi ta, ta có thể nào lấy lòng tiểu nhân? Tính toán đối phương, lợi dụng đối phương, mình thù muốn mình báo. Hắn dù sao vẫn là cái tam quan có phần chính thiếu niên. Lửa phục thù mặc dù nồng đậm, nhưng dù sao không có Lâm Bình chi tao ngộ, tâm tính còn không có vặn vẹo. Bách ngư yến, thượng giới thần cấp thực đơn, chẳng lẽ là cái kia đạo đồ ăn? Đáng giận a, làm sao nhanh như vậy liền lưu truyền đến hạ giới? Một bên trong hồ cá Long Lý Ngư nghe vậy, lập tức nghĩ linh tinh đường. Long Lý tiền bối, chẳng lẽ món ăn này còn rất có lai lịch không thành? Là rất có lai lịch a. Dù sao bản đại gia biết món ăn này vừa ra, không biết có bao nhiêu thao thiết nhớ thương bên trên đại gia khỏe mạnh thân thể. Nếu không có tại chân Long môn hạ làm việc, sớm bị bọn hắn nắm đi. Long Lý Ngư tức giận bất bình đường, đầu kia đại thanh trùng liền là trong đó điển hình một đầu. Không được, ta phải cùng chủ nhân nói một câu, cái này tiệc rượu không thể lái. Ếch, Bạch Nhược Thương nghe vậy giờ khóc giờ cười. Hắn trấn an nói, tiền bối an tâm chớ vội, ta muốn tôn giả thủ hạ đông đảo. Bọn hắn đại khái đều có chủ ý. Chúng ta tổng không tốt tự dưng diệt người khác có lộc ăn. Hừ, ngươi nói cũng thế. Đáng giận, nếu là đại gia thực lực có thể sớm một chút khôi phục liền tốt. Nhìn hắn nhóm ai còn dám ăn cá. Long Lý Ngư cậy mạnh nói, đây cũng là đầu bá đạo cá a. Bạch Nhược Thương cười khổ nói, Tề Thành nông trường biệt thự, Lộ Thiên nhà hàng, một chương to lớn gỗ lim trên cái bàn tròn, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày các thức món ăn, tất cả đều là cùng cá tương quan, có cá nướng, nổ cá, sắc cá, hầm cá, nước nấu cá, một đám người, không, là một đám động vật, cùng hai người vây tại một chỗ, chuẩn bị hưởng thụ cái này phong phú tiệc cá. Bao quát nào đó đầu được bưng lên bàn Long Lý Ngư. Bởi vì trước kia quên để nó lên bàn, cho nên lúc này trịnh quản gia cố ý đưa nó mời đi theo, cũng bày ra tại nhất vị trí trung tâm. Đó là đương nhiên là không thể nào. Trịnh đạo không có như vậy thiếu thông minh. Hắn chỉ là đem Long Lý Ngư đặt ở nương tựa tôn giả vị trí, không phải là vì nịnh nọt nó, mà là vì phòng ngừa một ít ngấp nghe ánh mắt, tỉ như nào đó đầu thèm nhỏ nước dãi đại thanh trùng. Nó chính vây quanh tuyết trắng khăn ăn, hai cái chân trước đều cầm lấy một cái mảnh tiểu đao xiên, đã làm tốt ra tay sung túc chuẩn bị, chỉ là hiện tại một sẽ đánh lượng hạ bách ngư yến, một hội lại dò xét hạ Long Lý Ngư, chuyển ý định gì, mọi người đều lòng dạ biết rõ. Bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ. Phương Ninh chờ Long Lý Ngư lên bàn về sau, liền phát hiện vấn đề này. Hơn hết còn có thể sao địa. cũng không thể bởi vì thu một con cá yêu tiểu đệ. Mọi người về sau liền đều không ăn cá à? Mặc dù nói thu hai đầu chó, hắn còn thật chưa từng ăn qua thịt chó. Không có việc gì, các ngươi không cần cố kỵ ta. Kỳ thật ta là chân long huyết mạch, tuy là thân cá, thực là long chủng, sớm không phải phàm cá. Cùng cái này chút loài cá không có bất kỳ cái gì quan hệ thân thích. Các ngươi tùy ý, Long Lý Ngư đến cùng là sai vặt xuất thân. Quen hội nhìn mặt mà nói chuyện, mắt chó nhìn người, mắt thấy trung ý khó vi phạm, lập tức ra vẻ phóng khoáng nói. A, Long Lý Ngư, ngươi chừng nào thì biến thành long? Cái kia còn thật là đáng mừng. Đáng tiếc, a, Đại Thanh Trùng lập tức kinh ngạc nói. Mọi người đều cười không nói. Cũng chỉ có Đại Thanh hội tin là thật, những người khác ai sẽ coi là thật. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?